Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1326, Thiên Cương Tử Hỏa Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1326, Thiên Cương Tử Hỏa Phù đánh ra Minh Vương huyết độc trước khi, cổ tùng tử tự truyền âm nhắc nhở Trương Nhược Trần, bởi vậy, tại trước tiên, Trương Nhược Trần thi triển ra cấp tốc, nhảy vào tiến Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo bên trong, trốn giấu đi căn cứ cổ tùng tử theo như lời, Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo trung tâm khu vực, có thể ngăn cản được Minh Vương huyết độc độc tố. Bá. Ban đêm Tiêu Tương không dám dính sờ Minh Vương huyết độc, hóa thành một đạo màu đen u ảnh, hướng về sau cấp tốc, tốc độ cực nhanh, dùng Trương Nhược Trần hiện tại thị giác phân biệt năng lực cũng đều thấy không rõ thân hình của nàng, tự nhiên là vượt qua tơ máu lan tràn tốc độ. Bay đến trăm trượng cao giữa không trung, ban đêm Tiêu Tương bỗng nhiên quay người, hai cái ống tay áo phồng lên, tuôn ra hai cỗ cường đại huyền âm cương phong. Hồ! Sức gió cực kỳ cường đại, tại trong nháy mắt tựu làm cho linh sơn ở dưới cái này một mảnh tu luyện bảo mà trở nên rách mướp, ngàn vạn gốc linh dược hóa thành cho bụi, bùn đất cùng hòn đá bị mang tất cả đến giữa không trung, mà ngay cả cách đó không xa rừng cây cũng đều thành phiến như mọc thành phiến biến mất, hóa thành màu vàng nâu trên mặt đất. Chỉ là một cỗ phong, khiến cho phương viên hơn 10 dặm chi địa, đúng là không có một ngọn cỏ. May mắn có trung cổ thời kỳ lưu lại tàn trận tại thủ hộ cái này một mảnh đại địa, bằng không, huyền âm cương phong tạo thành hủy diệt, sẽ càng thêm đáng sợ. Minh Vương huyết độc bị thổi tan, huyền âm cương phong cũng không có ngừng, đất đá cùng cây cối phi tại giữa không trung, khiến cho mọi người hướng trên đỉnh đầu một mảnh lờ mờ. Tại thời khắc này, Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo đầy đủ hiện ra nó bất phàm một mặt, thành từng mảnh cây cỏ hướng vào phía trong co rút lại, đem bản thân bao khỏa thành hình tròn. Đồng thời, một mảnh dài hẹp rễ cây thì là xâm nhập đến lòng đất, một mực nắm chặt đại địa. Trương Nhượng Trần đứng tại Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo trung tâm, xuyên thấu qua cây cỏ khe hở, có thể nghe được chói tai tiếng gió, chứng kiến tận thế hủy diệt cảnh tượng. Dạ Vũ Tiêu Tiêu người đứt ruột, quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách Côn Luân giới chư thánh nghe được tên của nàng đều sợ. Trương Nhượng Trần môi mím thật chặt bờ môi, vì cổ tùng tử lo lắng. Cổ tùng tử tinh thần lực hoàn toàn chính xác tương đương cường đại, thâm bất khả trắc, nhưng là, sức chiến đấu lại tương đương thấp, tối đa cũng tựu tương đương với thông thiên cảnh võ đạo thánh giả trình độ, sao có thể đủ ban đêm Tiêu Tương đối thủ. Cũng không phải tinh thần lực càng cao, thực lực lại càng cường. Mấu chốt là xem, tinh thần lực tu sĩ năng lực là cái gì? Ví dụ như, có tinh thần lực tu sĩ năng lực là... Suy tính, như vậy, tự tính toán hắn đạt tới tinh thần lực đại thánh cấp bậc, cũng là một điểm sức chiến đấu đều không có, chỉ có thể trở thành một vị tiên tri, hoặc là một vị quân sư. Cổ tùng tử tại độc trên đường thủ đoạn, cũng hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng là, lại thích hợp hơn dùng cho đánh lén cùng đại quy mô chiến tranh. Chính thức cùng cao thủ đứng đầu chính diện quyết đấu, người khác đã có chỗ đề phòng, dụng độc cũng tự chưa hẳn có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm Tiêu Tương cũng không tới gần cổ tùng tử, năm căn dài nhọn ngón tay, theo rộng thùng thình trong tay áo thò ra, đầu ngón tay tuôn ra thánh khí, ngưng tụ thành một căn có chứa ma khí chính là xiềng xích, quấn ở cổ tùng tử trên người. Ba, cổ tùng tử bóp nát nhất trương phù lục, một đoàn ngọn lửa màu tím dũng mãnh tiến ra, bao trùm tại trên người của hắn, thiêu đắc chén rượu thô xiềng xích, hóa thành từng sợi ma khí tiêu tán mà khai, căn bản không cách nào trói buộc hắn. Thiên Cương Tử Hỏa Phù. Khô trưởng lão thủ đoạn, quả nhiên là không thể theo lẽ thường đến suy đoán, khó trách giáo chủ muốn ta tự mình đến thỉnh ngươi. Ban đêm Tiêu Tương nói, Tiêu Diệt nở nụ cười một tiếng. Khô trưởng lão không biết tại bao nhiêu năm trước tự bước vào tinh thần lực thánh vương cấp độ, mặc dù không phải chiến đấu loại hình tinh thần lực tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu là bổn cung chủ không có đoán sai, khô trưởng lão cái này 600 năm đến, không chỉ có chỉ là tại nghiên cứu đan đạo cùng độc nói, đã ở dốc lòng nghiên cứu phù đạo, muốn tại chiến đấu phương diện có chỗ đột phá a, cổ tùng tử một mực đều muốn báo thù, lại sức chiến đấu thấp, tự nhiên là muốn theo phương diện khác nhập thủ. Phù đạo, chính là một cái không tệ lựa chọn. Đã, các ngươi muốn nếm thử, lão phu sẽ thanh toàn các ngươi. Cổ tùng tử đồng thời lấy ra lưỡng cái phù lục kẹp trên ngón tay tầm đó, hướng lên trời không đánh nữa đi ra ngoài, phân biệt đánh về phía ban đêm Tiêu Tương cùng Tiêu Diệt. Lúc này đây đánh ra lưỡng trương Thiên Cương Tử Hỏa Phù, so vừa rồi cái kia một trương, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, chính là cổ tùng tử lưỡng tâm át chủ bài, hao phí đại lượng tâm huyết cùng vô số chân quý tài nguyên mới luyện chế ra đến, không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản không biết sử dụng. Bành bành. Lưỡng cái phù lục đồng thời tại bầu trời bạo toái mà khai, hình ra hai vòng màu đỏ tím hỏa diễm, thiên địa linh khí bị chấn đắc mãnh liệt rung rung, hình thành hai cỗ linh khí sóng lớn, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Toàn bộ Tiên Cơ Sơn đều tại có chút lay động, vô luận là nhân tộc thánh giả, hay vẫn là hung ác man thú, toàn bộ đều cảm giác được kinh hãi. Thật là khủng khiếp lực lượng, chẳng lẽ có thánh vương cấp bậc đích nhân vật tiến vào Tiên Cơ Sơn? Thương Lan Võ Thánh đứng tại một đầu suối nước bên cạnh, nhìn ra xa bầu trời tử sắc biển lửa, chỉ thấy, từng đoàn hỏa cầu hướng phía dưới rơi xuống, giống như hỏa vũ. Dù là chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay một đoàn tử sắc hỏa cầu rơi xuống mặt đất, cũng sẽ ném ra một cái hố to, làm cho phương viên mấy trượng đại địa, dung vi nham tương. Tại chiến đấu trung tâm khu vực tử sắc biển lửa lực lượng, lại hội cường đại đến hạng gì trình độ? Trương Nhượng Trần ẩn thân tại Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo bên trong, tại trong tầm mắt của hắn, cách đó không xa, cao mấy ngàn thước nguy nga linh sơn, chỉ còn một nửa sơn thể, cái khác sơn thể hóa thành màu hồng đỏ thẫm nham tương, chảy xuôi đến dưới núi, cảnh tượng cực kỳ rung động. Cổ Tùng Tử lại vẫn có lợi hại như thế thủ đoạn, chỉ sợ trước kia hắn là căn bản không muốn bạo lộ mình ở phù đạo bên trên tạo nghệ, che giấu thực lực. Một vị tinh thần lực thánh vương, tự tính toán bất thiện chiến đấu, cũng không phải thánh giả có thể trêu chọc. Trương Nhượng Trần lầu bầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Diệt liên tiếp đánh ra 18 căn thiết trụ, lơ lửng tại 18 cái phương hướng, theo thiết trụ ở bên trong, tuôn ra rậm rạp chẳng chịt minh văn, kết thành một tòa phòng ngự đại trận. Mỗi một căn thiết trụ, đều là trở nên hơn 100 mét cao, giống như 18 căn thông thiên thần trụ, cấp tốc xoay tròn, không chỉ có bảo vệ chính mình, cũng đem ám dạ cùng một đám ám dạ sứ giả mang tất cả đến trận pháp bên trong. Ầm ầm. Thế nhưng mà, lưỡng trương thiên cương tử hỏa phù uy lực quá kinh khủng, hình thành hai mảnh biển lửa, vậy mà thiêu đắc 18 căn trận pháp thiết trụ chậm rãi nóng chảy. Sở hữu ám dạ sứ giả toàn bộ sắc mặt biến đổi lớn, cảm giác được tử vong tại từng bước một tới gần. Tiêu Diệt cũng là hít vào một ngụm hàn khí, hai tay không ngừng khắc trận pháp minh văn, lại là tại thân thể tứ phương khắc ra một tòa lại một tòa phòng ngự trận pháp. Bành bành. Tiếng bạo liệt vang lên, 18 căn trận pháp thiết trụ cắt kim loại, thiên cương tử hỏa vẫn còn như thủy triều hướng bọn hắn tuôn ra quá khứ. Tổng cộng 7 tầng phòng ngự trận pháp, như là vỏ trứng đồng dạng yếu ớt, căn bản ngăn cản không nổi thiên cương tử hỏa, lập tức Tiêu Diệt cùng một đám ám dạ sứ giả muốn chết thảm. Tiêu Diệt cắn chặt răng răng, trên mặt lộ ra một đạo âm tàn thần sắc, vậy mà đào ra trong hốc mắt hai khỏa màu xanh lá ánh mắt, phân biệt nắm tại tay trái cùng tay phải. Quỷ thần vô song đại trận. Theo hắn đem tinh thần lực rót đi vào, lưỡng khỏa nhãn cầu trong vang lên ầm ầm nổ mạnh, vậy mà phân biệt xông ra một đạo quỷ ảnh cùng một đạo thần ảnh. Hai đạo bóng dáng đều có cao vài chục trượng, hình thành một loại trận pháp. Quỷ ảnh cùng thần ảnh lực lượng, rốt cục ngăn cản được thiên cương tử hỏa. Một phương hướng khác, ban đêm Tiêu Tương dùng nhanh như điện chớp tốc độ, chạy ra thiên cương tử hỏa phù trung tâm khu vực, lại sử dụng ra vạn văn thánh khí. Tiêu Tương thần châm, thủ hộ bản thân, mới là tránh được sát kiếp. Bất quá, trên người nàng hắc y, cũng là bị hỏa diễm thiêu hủy một mảng lớn, lộ ra bụng dưới vị trí tuyết da thịt trắng. Đối với nàng lớn như vậy nhân vật mà nói, có thể nói là tương đương chật vật cùng mất mặt. Tiêu Diệt một tay nâng một khỏa màu xanh lá ánh mắt, cực lớn thần ảnh cùng quỷ ảnh, một trái một phải theo sau hắn, nói. Một cái đan đạo thánh sư, vậy mà đem phù đạo cũng tu luyện tới trình độ như vậy, tiền bối cuối cùng là tiền bối, làm cho bổn cung chủ không bội phục đều không được. Ban đêm Tiêu Tương theo giữa không trung phi rơi xuống, lơ lửng tại khoảng cách nham tương đại khái 3 trượng vị trí, thon thon tay ngọc bên trong nâng một đoàn màu đen ánh sáng âm u, như là một chiếc màu đen đèn. Một căn lông châu như vậy mảnh khảnh châm, lơ lửng tại hắc sắc quang mang bên trong, đúng là làm cho Côn Luân giới chư thánh nghe tin đã sợ mất mật vạn văn thánh khí, Tiêu Tương thần châm. Cổ Tùng Tử trên mặt lộ ra cười khổ, lắc đầu, thở dài. Các ngươi đã có thể ngăn trở thiên cương tử hỏa mà không chết, hôm nay lão phu cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đã nhận mệnh, như vậy Khô trưởng lão cũng đừng lại giày vò, thành thành thật thật theo chúng ta hồi tổng đàn. Ban đêm Tiêu Tương chân đạp hư không, hướng Cổ Tùng Tử đi qua. Tiêu Diệt nhắc nhở một câu, nói. Ban đêm cung chủ coi chừng một ít, một vị tinh thần lực thánh vương nào có dễ dàng như vậy nhận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất trước sử dụng Tiêu Tương thần châm, trước phong bế tinh thần lực của hắn. Cổ Tùng Tử biết rõ kế sách bị nhìn thấu, không hề bày ra địch dùng yếu, liên tiếp đánh ra 10 đạo phù lục. Xôn xao, Tiêu Tương thần châm trước một bước bay ra ngoài, hình thành một đạo uốn lượn dây dẫn quang học, xuyên thấu 10 đạo phù lục, tại mỗi nhất chương phù lục thượng diện đều lưu lại một lỗ kim. Xoẹt xoẹt, sau đó, 10 cái phù lục xuất hiện rậm rạp chẳng chịt khe hở, hóa thành 10 đoàn cho bụi. Tiêu Tương thần châm tiếp tục bay ra ngoài, đánh về phía Cổ Tùng Tử mi tâm. Chứng kiến 10 cái phù lục toàn bộ đều bị hủy diệt, Cổ Tùng Tử đã là mất hết can đảm, mà ngay cả hộ thân phù lục cũng lười được sử dụng, chỉ là nhắm lại hai mắt, chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Đinh, Một miếng mọc ra ba phiến lá cây thanh sắc tiểu hoa, từ đằng xa trong rừng bay ra, cùng Tiêu Tương thần châm phát sinh va chạm, đúng là đem cái này vạn văn thánh khí đều đánh bay ra ngoài. Người nào dám can đảm nhúng tay bái Nguyệt thần giáo sự tình. Ban đêm Tiêu Tương thanh âm, lạnh như băng rét thấu xương. Một cỗ hàn khí, theo trên người nàng dũng mãnh lao tới, khiến cho cả vùng đất nham tương toàn bộ đều làm lạnh, biến thành cứng rắn nham thạch. Tiêu Diệt cũng là cảnh giác lên, phải biết rằng, dùng ban đêm Tiêu Tương tu vi, dùng Tiêu Tương thần châm phẩm cấp, tự tính toán nàng chỉ là tiện tay một kích, cái kia chờ uy lực, cũng là tương đương đáng sợ. Có thể đánh bay Tiêu Tương thần châm, cũng đã nói lên, đến đây chi nhân, tuyệt không phải bình thường tiểu nhân vật. Sàn sạt, Thanh Mặc ngồi ở kim bức cự mãng đỉnh đầu, theo trong rừng đi ra đến. Nàng chứng kiến trước mắt rách nát cảnh tượng, lại càng hoảng sợ, phương viên hơn 10 dặm đều biến thành đất khô cằn, ở đâu hay vẫn là đã từng cái kia phong cảnh tú lệ thế ngoại đào nguyên. Ngay sau đó, Tửu Phong tử theo trong rừng đi ra, duỗi ra một tay, thu hồi ba lá chín sinh hoa. Giờ phút này, Tửu Phong tử trên người khí chất cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, thân hình thẳng tắp được giống như một cây trường thương, ánh mắt lộ ra thập phần lăng lệ ác liệt, chằm chằm vào ban đêm Tiêu Tương cùng Tiêu Diệt cả giận nói. Các ngươi thật to gan, Thạch Thiên Tuyệt Tự là như vậy dạy các ngươi đối phó thần giáo từng đã là nguyên lão. Cách chương.